The End One Piece Monkey D. Luisa. Chương 2, Xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau kho ra khỏi trụ sở cô lái chiếc Lamborghini màu đen của mình đi. Dầm, một cô bé lao ra đường khiến cô bất ngờ lái đi đụng vào cột đèn. Mọi người nháo nhào lại xem, người livestream người check in ảnh đăng FB. Không ai gọi cấp cứu. Đến lúc một sát thủ trong trụ sở lái ngang qua mới phát hiện chiếc xe thấy khá giống xe mà cô hay dùng nên lại xem thử. Hắn tao thấy cô liền gọi cấp cứu và thông báo cho thủ lĩnh. Cô đã chết vì mất máu quá nhiều. Tại một không gian do tên Diêm Vương tạo ra, một chàng trai ngồi trên ghế và nói. Diêm Vương, hi, tôi là Diêm Thị Vương tên thường gọi là Diêm Vương. Jenny, chào, mà khoang tôi chết rồi hả? Diêm Vương, đúng vậy. Jenny, lúc trước tuy còn nhỏ nhưng tôi vẫn nhớ là mẹ nói tôi sống thọ 80 tuổi lận mà. Sao mới chưa 18 mà chết rồi? Diêm Vương, đúng vậy cô thọ chính xác là 85 tuổi. Jenny, vậy sao tôi ở đây? Diêm Vương, con hay đi bắt hòn nó bắt lộn hồn của cô nên cô chết. Jenny, làm ăn gì kỳ dậy cha nội? Diêm Vương, để chuộc lỗi tao sẽ cho cô xuyên không vào thế giới One Piece. Jenny, One Piece, là gì? Diêm Vương, thế giới của những hải tặc. Cô vào đó cứu ấy khỏi tử hình. Jenny, vậy tôi được gì khi cứu người đó? Diêm Vương, tất cả những thứ cô mong muốn từ trước đến giờ. Gia đình, bạn bè, đồng đội. Cô thấy thế nào sao khi cứu ấy cô có thể làm bất cứ thứ gì ở thế giới đó? Jenny, được, nhưng tôi xuyên vào đó với thân phận gì? Chẳng lẽ tới lúc người tên ấy gì đó sắp chết tôi bay lại cứu xong bay đi? Người đó nhìn tôi và trong đầu nghĩ, cô gái này thật thú gì? Hả, Diêm Vương, cô chưa từng đọc One Piece. Jenny, yep, Diêm Vương, tôi sẽ dùng pháp thuật truyền vào trí nhớ cô về One Piece để cô dễ hành động cũng như lựa chọn được thân phận của mình. Mất khoảng thời gian không nhỏ, dù sao thì câu chuyện đó cũng hơn 20 năm rồi. Jenny, bắt đầu đi, Diêm Vương thi triển pháp thuật truyền vào trí nhớ cô những gì đã xảy ra trong thế giới One Piece. Vài giờ sau, Diêm Vương, được rồi cô đã nắm được cốt truyện chưa? Jenny, rồi, Diêm Vương, vậy cô muốn lấy thân phận là gì để xuyên vào đó? Jenny, em gái Luffy kém 2 tuổi. Khi sinh ra tôi ở với ba sau đó được ông nội giao cho Dadan chăm sóc vì hai người đó bận. Bị tai nạn nên mất trí nhớ còn ông tưởng tôi đã chết. Diêm Vương, sức mạnh và trí nhớ tôi vẫn giữ nguyên cho cô. Cô còn muốn thêm sức mạnh của trái ác quỷ nào không? Jenny, không, mà cũng không biết nữa. Đợi sau này tôi mới quyết định, bà cái con bắt lộn hồn tôi nó đâu rồi? Đem ra cho tôi hỏi thăm sức khỏe nó coi. Vừa nói vừa bẻ khớp, Diêm Vương, đang dặn nhà bếp làm món gì ngon ngon tiếp đãi cô. Jenny, sao cho nó lên đĩa vậy? Nhỏ mới làm lỗi lần đầu mà. Diêm Vương, hẳn là lần đầu. Jenny, là sao? Diêm Vương, lần đầu tiên của lần thứ 100 á, nó bắt 10 hồn thì hết 7 hồn là bắt lộn rồi. Nhưng 100 hòn nó bắt lộn lúc trước là chỉ sống được 2,3 năm hoặc có ý định tự tử mệt mỏi với cuộc sống nên họ sinh đầu thai trở thành con người mới. Jenny, tôi cũng muốn đầu thai. Diêm Vương, nếu cô đầu thai vào thế giới thực thì kiếp sau của cô bị bố mẹ nuôi ngược đãi chịu nhiều tai tiếng sông thọ chỉ 23 tuổi thôi. Còn vào thế giới One Piece thì cô sống bao lâu tùy thích. Cô chọn đầu thai hay xuyên không tôi không ngăn cản. Jenny, sao anh biết kiếp sau của tôi tại thế giới thực? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Vương, cô nghĩ tôi là ai? Đương nhiên tôi biết rõ người trong tương lai và hiện tại sống như thế nào chứ. Người ác thì chết, người tốt thì sống. Vậy quyết định của cô. Jenny, xuyên không? Cái con bắt lộn hồn tôi, cho tôi con đó để huấn luyện nó sau khi cứu ấy nếu mấy người cần tôi sẽ trả nó lại. Diêm Vương, không cần đâu cứ lấy tự nhiên con đó nó ăn hại lắm. Tiểu Hồ ra đây, Tiểu Hồ chào chị dạo này chị khỏe hơm ăn uống có đầy đủ hơm nè. Jenny, vậy ra nhóc là người bắt hồn ta hả? Sao nhìn nhóc quen quen hình như có gặp đâu rồi? Tiểu Hồ, dạ cái đứa mà phóng ra làm chị lạc tay lái là em á, nên nhìn quên là phải rồi. Jenny, ồ, ra là vậy. Nói xong cô bước tới nhéo má Tiểu Hồ. Diêm Vương, chắc ngươi cũng biết sau này ngươi ở đâu rồi chứ? Tiểu Hồ, không biết chết liền, bà chị nhéo đau quá à, xoa xoa má. Jenny, ai biểu ngươi làm ta chết hứ? Jenny, từ giờ ngươi sẽ vào thế giới One Piece cùng ta, tên ngươi cũng sẽ đổi luôn, tên là... Jin, Tiểu Hồ, ok, Diêm Vương, ta có món đồ muốn tặng cô, sợi dây chuyền này có khả năng tạo ra một không gian để cô cất giữ đồ đạc. Có thể để Jin vào để nó trong đồ cho cô. Jin, à em còn có khả năng giúp người khác dịch chuyển nữa đó nha. Thôi em vào không gian cái dây chuyền đó đây, khi nào cần chị cứ gọi em nhé. Diêm Vương, được rồi, cô còn muốn gì nữa không? để ta thực hiện, Jenny, không, Diêm Vương, vậy cô bước vào đây là có thể xuyên không vào One Piece. Tại ra một vòng tròn màu xanh, Jenny bước vào nó và, hết chép 2, ngày thứ 2 của kỳ thi học kỳ 2. Mong mọi người ủng hộ, vote cho tôi với nhé. Có ai làm chuyện về One Piece hay BTS thì CMT cho tôi biết tôi qua ủng hộ vote cho nha, cách chương.